Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, mùa đông chuyển nhượng kỳ. 4. Hai nghịch chuyển Cardiff City. Mặc dù tất cả mọi người đối Best, Griezmann, Thomas Müller cái này tam xoa kích khen ngợi liên tục, nhưng ở nghiệp nội nhân sĩ xem ra, bọn họ xuất sắc phát huy là có cái tiền đề, vậy liền là vừa vặn gia nhập liên minh MU Schneiderlin. Cái này thể năng dồi dào, diện tích che phủ rộng, năng lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa rất có áp bức, tính tiền vệ phòng ngự là MU buông tay đánh cược. Một lần quy mô phản công cơ sở, 2014 năm ngày mùng 1 tháng 1 vừa qua khỏi 15 phút đồng hồ. MU website game liền tuyên bố Schneiderlin lấy 1.600 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng MU. Đây cũng là châu Âu năm giải đấu lớn chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau bị quan tuyên vụ giao dịch thứ nhất, đánh bại Cardiff City sau. Premier League đem ngưng chiến gần một tuần. Đây là Premier League cầu thủ cả một cái trận đấu mùa giải bên trong ngoại trừ quốc gia đội thi đấu. Chuyện bên ngoài dài nhất thời gian nghỉ ngơi. Một phương diện khác, từng cái câu lạc bộ mùa đông chuyển nhượng vậy đem trong khoảng thời gian này triển khai. Tốt, a, Miki ngươi là chính xác, ngươi rất tuyệt, ngươi là xuất sắc nhất cái kia. Trong văn phòng, ngồi ở trên ghế salon Best dùng mồm không ứng với tâm giọng điệu như thế thổi phồng dương dương. Đắc ý Miguel. Ngồi tại chủ vị Pochettino ho khan hai tiếng, Best lập tức đổi giọng, ta sai rồi, thật sai rồi, Miki chỉ là cho ra rồi lựa chọn, Mauricio ngươi mới là làm quyết định cái kia, cho nên, tốt rồi, tốt rồi, Pochettino im lặng làm rồi cái ngừng dùng tay ra hiệu, Best, không cần đến dạng này, thật không cần thiết, Best gượng cười thân thể hướng sau rụt rụt. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Internet khắp nơi điên truyền cho hắn đã đem Pochettino giá không rồi. Rất lâu không nghe được tin tức, Armin Ve còn nhảy ra chỉ trích Best đơn giản chính là MAGA phiên. Bản, đều là cái kia loại muốn đem cái gì đều giữ tại trong tay người. Cho nên, từ ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best liền tận lực trốn tránh Pochettino. Thẳng đến mới vừa rồi bị Miguel xách tới trong văn phòng. Ta là chi này đội bóng huấn luyện viên chính, đúng không? Pochettino đứng lên đến bước đi thong thả rồi mấy bước. Đương nhiên, Best nuốt ngụm nước bọt. Hắn thật không muốn cùng Pochettino trở mặt. Tựa như ngươi mới vừa nói như thế. Miki xách ra Schneiderlin cái này nhân tuyển. Ta tới làm quyết định. Pochettino khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Người kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Đương nhiên có thể xách ra đề nghị. Muốn hay không chấp hành. Đương nhiên là ta đến quyết định. Best sửng sốt một chút sau mới gật gật đầu. Đương nhiên là Mauricio ngươi tới làm quyết định. Vậy cái này hai ngày trốn tránh ta làm gì? Pochettino hừ một tiếng ngồi trở lại đi. Tranh tài thắng rồi. Hết thảy ok. Bên trên Miguel đột nhiên xen vào nói, nếu như thua đây, Miki, trong văn phòng ba cái người chăm miệng một lời quát lớn rồi câu. Best phẫn hận chừng tên này một chút, nếu như thua rồi, đương nhiên là ta trách nhiệm. Nếu như thua rồi, đây là toàn bộ huấn luyện viên tổ trách nhiệm. Zé Tu lung lay đầu, Miguel mắt liếc Pochettino, lại ngắm ngắm Best, nói thầm nói. Ai trách nhiệm lớn nhất đâu? Pochettino cùng Best đồng thời ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Cái trước cảm thấy chính mình đem vị này thời thơ ấu bạn tốt mang đến MU thật là một cái sai lầm. Cái sau đang nghi ngờ Miguel cái này hai hàng là thật ngốc hay là giả ngốc. Tốt rồi, hiện tại chuyển nhượng cửa sổ đã mở ra. Trước mắt huấn luyện viên tổ công việc chính tập trung ở chuyển nhượng công việc trên. Zé Tu đem chủ đề kéo về đến chính sự trên. Miki ánh mắt không sai. Best người cũng không sai. Casemiro tại Real đã đánh lên chủ lực rồi. Domino League 2 thi đấu vòng tròn cái kia Kante lấy được rồi bóng dò xét hệ thống độ cao đánh. Giá, có thể mua được sao? Bex ánh mắt sáng lên. Vấn đề không lớn, thủ tịch bóng dò xét đã cùng Kante người đại diện liên lạc qua. Miguel nói, bất quá, cái kia nước Pháp tiền vệ phòng ngự không muốn đi đội dự bị. Đó là đương nhiên. Phản thuê trở về hoặc là cho thuê cho cái khác Premier League đều được. Best, coi như thu mua cũng sẽ không là mùa đông chuyển nhượng kỳ. Zé Tu nhắc nhở nói, hiện tại đội bóng thiếu hụt là công kích cầu thủ. Mặc dù ngươi cùng Müller, Griezmann được xưng là MU mới tam xoa kích. Nhưng ngươi hiểu, phương diện này Zé Tu hôm qua đã cùng Best trao đổi qua rồi. Đều nói đây là tam xoa kích. Nhưng kỳ thật cũng không thích hợp. Nói như vậy, tam xoa kích thường thường là hai cái tiền đạo tăng thêm một cái trước eo. Hoặc là như về sau Liverpool như thế Firmino, Mane, Salah xếp thành một hàng, mà MU cái này tam xoa kích, ba cái người chính hoạt động khu vực đều là tại trung lộ. Hơn nữa chỉ có Griezmann có rất mạnh đột phá năng lực. Best cùng Nhị Hoa đều là đỉnh cấp cầu thủ bên trong đột phá năng lực đem so sánh yếu kém. Không cần cực hạn tại cái gọi là tam xoa kích thuyết pháp này. Pochettino nói, nhưng người cùng Griezmann, Müller ở giữa xác thực rất ăn ý. Đây là có thể lợi dụng địa phương. Mấu chốt ở chỗ hai cái khác chuyên công kích vị trí cùng vị trí chạy. Best gật gật đầu tỏ ra là đã. Hiểu, Schneiderlin đánh đơn tiền vệ phòng ngự lời nói. Best, Thomas Müller, Griezmann tạo thành công kích tổ hợp. Vậy cần một cái có thể kéo biên phong. Tốt nhất có không tệ đột phá năng lực. Mặt khác còn cần một cái công thủ gồm nhiều mặt giữa trận. Cái sau Manchester United bên trong là có người chọn. Mota cùng còn tại dưỡng thương Pogba đều có thể đảm nhiệm. Flairly vậy miễn cưỡng có thể đánh, nhưng biên phong, Giggs, Ashley Young, Pochettino còn có cái khác ý nghĩ. Hắn muốn mua tới một cái cao trung phong, để Griezmann vị trí hơi chút lui về, lấy rút ngắn cùng Best ở giữa khoảng cách. Nhưng hắn nhìn chúng Lukaku, kỳ thật closer cũng không sai. Best nhún nhún vai. Mặc dù người Đức cái này nửa năm một lần thụ thương đều không có. Nhưng dù sao tuổi tác quá lớn, thể năng trên theo không kịp. Lần này lễ Noel thi đấu trình 4 trận tranh tài chỉ có một lần thủ phát. Một lần dự bị, đây là chữa bệnh tổ dặn dò qua. Zé Tu giải thích nói, hơn nữa bởi vì thể năng hạn chế. Mặc dù closer trước cửa khứu giác vẫn như cũ xuất sắc. Nhưng lui về, kéo biên có thể lực lớn biên độ hạ xuống. Trận đồng đều sức chạy khoảng cách rất khó đạt tiêu chuẩn. Best nghe xong lập tức hai tay mở ra. Cho nên, người có thể hay không liên hệ xuống Lukaku? Miguel cười nói, ta biết, người cùng Lukaku quan hệ rất không tệ. Trên thực tế người cùng nửa cái Belgium quốc gia đội đều rất quen. Như thế thật. Company, Vermaelen, Vertonghen, Eden, Mignolet, Miralas, Lukaku, Dembele những này Premier League danh tướng đều cùng Best rất quen. De Bruyne tại năm ngoái mùa hè cự tuyệt rồi Best lựa chọn đi rồi Wolfsburg. Nhưng hai cái người một mực giữ liên lạc. Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ Napoli Mekten vậy cùng Best có chút quan hệ cá nhân. Best trầm mặc xuống, ở trong lòng tính toán một lát, Griezmann có thể đánh tiền đạo, nhưng hắn cần muốn thường xuyên tính lui về kéo biên. Trên thực tế là cái nửa giả lập tiền đạo, ai cũng biết rõ MU thiếu khuyết một cái làm đánh chi năm tiền đạo. Lukaku chưa hẳn không nguyện ý đến MU, huống chi coi như hắn cho thuê kết thúc trở lại Chelsea. Còn muốn cùng Cavani, Rooney cạnh tranh, nhưng vấn đề là Chelsea chưa hẳn chịu thả người. Coi như thả người cũng sẽ đánh dấu cái giá cao. Đã cùng Hotspur nói không sai biệt lắm. Fellaini sắp sẽ tiến về London kiểm tra sức khỏe. Miguel lập tức trả lời nói, chuyển nhượng phí đại khái tại 1.500 vạn bảng Anh trái phải. Lukaku năm đó chuyển nhượng Chelsea, giống như cũng không chỉ 1.500 vạn bảng Anh a. Bess lung lay đầu, thử một chút xem sao. Ta không quá xem trọng. Bess cầm điện thoại di động lên cho Lukaku phát rồi cái tin nhắn ngắn. Sau đó ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh lắng nghe cái khác mấy người thảo luận. Tỷ như Miguel đề nghị đội bóng trước giờ thu hồi Januzaj. Gia hỏa này cho thuê đi rồi Swansea biểu hiện rất xuất sắc. Trên nửa trận đấu mùa giải thủ phát 11 lần. Có 3 cái vào bóng cùng 4 cái kiến tạo. Tốc độ nhanh đột phá sắc bén chính là MU bây giờ thiếu hụt biên phong. Tỷ như Zé Thu đề nghị thu mua đã bị Guardiola vứt bỏ hậu vệ biên Plissi. Evra bản trận đấu mùa giải thương bệnh không ngừng. Lúc do tuổi còn rất trẻ còn thiếu khuyết kinh nghiệm. Mặc dù Best đối với mấy cái này đều khịt mũi coi thường. Nhưng không nói gì. Hắn tuyệt không tin. Pochettino đối tự mình lên sân khấu tranh tài sở tác sở vi không có một đinh nửa điểm u cục. Nửa giờ sau, Best nói cho Pochettino, Lukaku trên nguyên tắc đối đi vào MU không có ý kiến gì. Nhưng Chelsea bên kia cần muốn MU đi làm công việc. Ngày thứ hai buổi sáng, MU hướng Chelsea sách ra thu mua Lukaku báo giá 2.200 vạn bảng Anh. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa giờ sau, Chelsea liền cự tuyệt rồi khoản này báo giá. Ngược lại hướng MU đề cử bọn họ một lòng muốn xử lý sạch Tây Ban Nha giữa trận Juan Mata. Bất quá yết giá là 3.500 vạn bảng Anh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.